Hoa Khôi nắm quyền, Vương gia người thật xấu. Chương 125, gần trong gang tấc, gocchuyenaudio.com. Thủy Liên Y cảm thấy mình bị người ôm chặt, bị người ôm vào trong ngực. Cảm giác lạnh biến mất, thân thể nàng dần dần nóng lên, không bao lâu sau liền chảy mồ hôi đầm đìa. Ảo giác trong đầu từ từ biến mất, cơn ác mộng bị đuổi ra khỏi mộng cảnh, nàng dần dần ngủ say, hơn nữa nằm mộng đẹp. Trong mộng một nam tử áo trắng nhẹ nhàng xuất hiện, hắn đi rất nhanh, đi rất gấp, một bóng lưng rộng rãi cô đơn càng ngày càng xa. Phong ca ca, phía sau hắn có người đuổi theo. Phong ca ca, chờ ta một chút, đợi tiểu y một chút. Một cô gái áo trắng đuổi theo sát phía sau, dung nhan tuyệt sắc, tuổi chỉ cỡ 15-16. Tiểu y, chờ ta. Phong ca ca sẽ trở lại. Muội chờ ta, chấm, nam tử áo trắng kia đầu lại tuấn nhan trắng nõn. Phong, hoa tuyệt đại, ngũ quan xinh đẹp đến mức nữ tử gặp cũng thấy xấu hổ. Phong ca ca, đợi tiểu y, đừng bỏ lại tiểu y, phong ca ca. Tiểu y, chờ ta. Chấm, nam tử áo trắng xoay người, không chút do dự nhanh chóng rời đi. Bóng lưng màu trắng kia càng ngày càng xa, nữ tử vấp ngã té lăn quay trên mặt đất. Phong ca ca, phong ca ca, trong miệng Thủy Liên Y lẩm bẩm nói mê sảng, đột nhiên mở mắt, lúc này mặt đã đầy nước mắt. Là Ngao Cẩn Phong, Thủy Liên Y phát hiện toàn thân mình chảy đầy mồ hôi, lấy tay lau sạch nước mắt. Nữ tử trong mộng là nàng sao? Đó là trí nhớ của Thủy Liên Y sao? Ngao Cẩn Phong chẳng lẽ thực chính là tình nhân của Thủy Liên Y kia? Lắc lắc đầu, Thủy Liên Y lắc đi ý nghĩ kia, tại sao nàng lại vô duyên vô cớ nhớ tới Ngao Cẩn Phong? Coi như là bạn lâu năm, đó cũng là quá khứ rồi. Nàng cũng không phải đại gia khuê tu nũng, nịu, nàng cũng không biết Phong ca ca. Nhìn bên ngoài, sắc trời đã sáng choang, Thủy Liên Y cảm thấy chảy mồ hôi cả đêm xong, thân thể tựa hồ đã khá hơn nhiều. Sờ sờ cái trán cũng không thấy sốt, cảm giác lúc nửa đêm hôm qua khiến nàng thấy thật kỳ quái, tựa hồ có người đã từng ôm nàng. Thủy Liên Y chớ có suy nghĩ lung tung, bắt đầu lên đường, thay một bộ y phục xong, xốc chăn đi ra cửa phòng, thấy lão tử đã ngồi ăn ở dưới lầu. Từ thúc, Thủy cô nương, ăn một chút đi, sau đó sẽ phải lên đường rồi. Ừ, Thủy Liên Y ăn no, lên xe ngựa cùng lão tử. Sắp đến Uyên Thành rồi, nàng rất kích động, rất lâu không gặp tiểu dạ rồi, gặp mặt nàng phải nói cái gì đây? Xe ngựa lại đi thêm hai ngày, nhìn bên ngoài cây cối càng ngày càng hiếm. Không có giải đất phồn hoa xuân ý rào rạt, chỉ có cát vàng cuồn cuộn khiến Thủy Liên Y nghĩ tới sa mạc lớn mênh mông bát ngát. Uyên Thành là một chỗ như vậy sao? Từ thúc, chúng ta còn bao lâu mới đến Uyên Thành? Lão tử nhìn sắc trời một chút, Thủy cô nương. Sắc trời bắt đầu tối, hôm nay sợ rằng không thể vào thành. Ban đêm bão cát lớn hơn, gặp phải gió mạnh cả xe ngựa đều sẽ bị ném đi. Bên ngoài Uyên Thành 500 dặm có một khách điếm, chúng ta có thể nghỉ ngơi qua đêm ở đó. Đều nghe từ thúc, nếu đã gần đến, cho dù nhất thời nóng lòng cũng vô ích. Nếu quả thật đụng phải khí trời ác liệt, sợ rằng rất nguy hiểm. Lão tử đánh xe đi tới một chỗ thoạt nhìn rất hoang vu, nhưng vừa mới đi vào trong khách điếm liền nghe tiếng người huyên náo. Vừa đi vào, trong đầu Thủy Liên Y đã liên tưởng đến bộ phim kinh điển Khách điếm Tân Long Môn. Vóc người Thủy Liên Y thướt tha, mặc dù che mặt nhưng lộ ra cặp mắt sáng ngời, trong suốt mê người. Khách điếm náo nhiệt trong nháy mắt im lặng, theo nàng tiến vào tiếng huýt sáo, tiếng trêu chọc truyền đến. Nàng cố chấn định, lão tử đi theo phía sau nàng, nàng cảm thấy mình còn có một núi dựa. Mặc dù trong lòng đánh trống, nhưng hai chân đi bộ cũng không có run rẩy. Cô nương ở trọ hay là ăn cơm? Tiểu nhị đi tới, ở trọ và ăn cơm, cho hai gian phòng hảo hạng, bưng món ngon nhất, rượu ngon nhất lên. Thủy Liên Y cố ý làm thô thanh âm của mình, tiểu nhị quăng cho lão tử một ánh mắt cố vấn, dù sao lão tử là một nam nhân, người làm chủ rốt cuộc là ai. Lão tử gật một cái, tiểu nhị thấy thế mới rời đi. Từ thúc, những người này sao thế? Thủy Liên Y phát hiện người trong tiệm tựa hồ đều mang theo binh khí, dường như đều không phải là dân chúng bình thường. Thủy cô nương, hiện tại, không biết chuyện gì xảy ra ở Uyên Thành, dọc theo đường đi thấy rất nhiều võ lâm nhân sĩ chạy tới Uyên Thành. Có lẽ sắp có chuyện lớn xảy ra, chuyện lớn, trong lòng Thủy Liên Y lột bột một chút, không phải là bị đột quyết xâm lấn sao, chẳng lẽ Sở Thánh Hạo phái người tới hại Sở Mị giả. Trời ạ, Tư Thúc, ta muốn mau đến Uyên Thành, hôm nay khẳng định là không được rồi, ngoài trời bão cát quá lớn, ngựa căn bản không cách nào đi về phía trước. Coi như đi đường suốt đêm, chẳng những không thể đến, ngược lại sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Lão tử lập tức phủ quyết, Từ thúc, ngày mai có thể dậy sớm rời đi không? Có thể không, lão tử gật đầu một cái, chờ trời vừa sáng, chúng ta liền rời đi. Thanh âm của ông vẫn trầm thấp, không biết vì sao Thủy Liên Y cảm giác đã từng gặp lão tử ở nơi nào, nhưng rốt. Cuộc gặp ở nơi nào, nàng lại không nghĩ ra. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Thủy Liên Y liền nghe phía ngoài rất huyên náo, tiếp đến liền nghe tiếng bước chân rầm rầm càng ngày càng xa, ngay sau đó lại truyền tới thanh âm xuống cầu thang. Thủy cô nương, nên lên đường rồi, ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của lão tử. Lập tức xong, Thủy Liên Y mặc quần áo tử tế kiểm tra xong mặt nạ mỏng bằng bột mì của mình. Sau đó cầm túi ra khỏi phòng, thấy đám người mang theo binh khí ngày hôm qua đua tranh rời đi, Thủy Liên Y có chút kỳ quái. Tư thúc, vì sao bọn họ gấp gáp như thế? Nghe nói Sở Vương ở Uyên Thành chiêu hiền nạp sĩ, chiêu binh mãi mã. Những người này đi tìm Sở Vương nương tựa đấy. Lão Từ không nhanh không chậm giải thích giúp nàng. Tiểu giả, Thủy Liên Y lộ ra vui mừng, xem ra lúc này Uyên Thành coi như an toàn. Tư thúc, chúng ta mau đi, lão Từ đánh xe, lại bôn ba một ngày, ban đêm, rốt cuộc thấy cửa thành Uyên Thành rồi. Thủy cô nương, đến Uyên Thành, lão tử đánh xe đến cửa thành Uyên Thành, thủ vệ cửa thành nhìn trong xe ngựa chỉ có Thủy Liên Y, liền đi qua. Thủy Liên Y đưa đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn phố lớn ngõ nhỏ ở Uyên Thành, mặc dù sắc trời bắt đầu tối, nhưng dân chúng vẫn nối liền không dứt. Trong lòng nàng hưng phấn im lặng không nói nên lời. Tiểu giả, ta tới đây, trong mắt của nàng không thể che giấu vui sướng đang ngập tràn trong lòng. Tư thúc, đưa ta đến Sở Vương Phủ. Thủy Liên Y vui vẻ nói với lão tử, Sở Vương Phủ, thân thể lão tử tự hồ cứng ngắc được, xe ngựa đi thẳng tới Sở Vương Phủ ở Uyên Thành, mặc dù hình thức Sở Vương Phủ này không cách nào so với ở Hoàng Thành, nhưng lại lớn hơn Sở Vương Phủ ở Mặc Thành. Gấp 10 lần, Thủy cô nương, đến, thanh âm lão tử càng trầm thấp, Thủy Liên Y nhảy ra từ trên xe ngựa, nhìn cửa chính gần trong gang tấc trong mắt nóng nóng. Đã 3 tháng rồi, tiểu dạ chàng mạnh khỏe không? Cách chương.